Chương 3, chuyển trường. Mới nhất trời, Kuzuko còn muốn đi trường học, bởi vì hôm nay là chuyển trường thời gian. Sách Hiên mạng mạng tỉ tỉ, ta đi trước, hôm nay muốn đi trường học đưa tin, sớm một chút đi còn tốt. Kuzuko gật gật đầu, nhìn qua trước mặt Mỹ Lệ tỉ tỉ. Về sớm một chút. Tỉ tỉ nói khẽ. Một cỗ xe đứng ở cửa ra vào, Kuzuko đi lên, ngồi xe. Kuzuko, cẩn thận một chút. Tỉ tỉ ở phía sau khoát khoát tay, dịu dàng âm thanh vang lên. Ân. Kuzuko trong xe gật gật đầu. Chiếc xe hơi này là mỗi ngày thuê mướn, nơi này cách tệ củ trung học còn quá xa. Kuzuko trong mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, tệ củ trung học, nơi đó liền có thể nhìn thấy thế hệ kỳ tích mọi người. Tương phản, A Áo Mi Nẹ Kỳ mặc dù bây giờ còn nhỏ, nhưng ở tệ củ trung học gần như một năm rưỡi, cũng chính là mùng 2. Có thể nói là cụ rổ cổ trong chúng nhân tuổi tác nhỏ nhất một cái. Sau khi xuống xe, nhìn qua trước mặt tệ cụ trung học, cụ rổ cổ bĩu môi, cụ rổ cổ gật gật đầu, trừ cửa ra vào so nhà khác trường học tốt, hắn đều không khác mấy. Bất thình lình, một cái có một đầu thuận trưởng đến eo phấn sắc mái tóc mị thiếu nữ ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, dung mạo đoan chính thanh nhã mị thiếu nữ, có được có thể cùng người thân cận, không sợ người lạ tính cách. Tệ hứa. Mỏ mỏi nhẹ giọng đối cụ rổ cổ no y mỏ mỏi, tới vừa vặn, ta muốn đi hiệu trưởng trường học nơi đó, ngươi dẫn ta đi đi. Cụ rổ cổ vốn đang không biết pho nở dê hiệu trưởng nở dê ở nơi nào, hiện tại quá tốt. Sasuke mỏ mỏi, nguyên tắc là A Áo Mì Nẻ Đa Kỳ thanh mai trúc mã, nhưng bây giờ là cụ rổ cổ thanh mai trúc mã. Mỏ mỏi mặt tường hồng, được rồi, ta dẫn ngươi đi. Cụ rổ cổ im lặng, làm gì đỏ mặt một hồi, sau 5 phút. Đến, nơi này chính là ngươi pho nở dê hiệu trưởng nở dê, ta về trước phòng học chờ ngươi, chính ngươi đi vào trước đi. Mọ mỏi gật gật đầu, sắc mặt đỏ lên, sau đó vội vàng nói đừng. Ngươi làm sao biết ta sẽ bị chia lớp đến ngươi nơi đó, mọ mỏi ra hỏa này. Chỉ để lại cụ rổ cổ tại nguyên chỗ một mặt nhổ nước bọt, mọ mỏi ưa thích hắn, hắn cũng rõ ràng, nhưng có một số việc không đổi, vừa vặn 12 tuổi cụ rổ cổ gõ gõ cửa. Ba ba tiến đến. Bên trong truyền ra một đạo từ tính âm thanh, cụ rổ cổ thông qua cái thanh âm này phán đoán, liền biết bên trong là cái đại thúc. Cụ rổ cổ sau đó đẩy cửa ra, nhìn qua trước mặt cái này năm bởi hơn 30 đại thúc, cảm giác đầu tiên ấn tượng cái gì, cũng không tệ lắm. Hiệu trưởng ngươi tốt, ta là cụ rổ cổ tệ sư. Cụ rổ cổ gật gật đầu tiên lên tiếng nói. Hiệu trưởng dò xét cụ rổ cổ một chút, liền lên tiếng nói. Nghĩ không ra năm đó sỉ ủ sủ kẻ hài tử đã lớn như vậy. Cụ rổ cổ cũng không lên tiếng, sắc mặt chỉ là hơi ảm đạm, sau đó khôi phục lại. Cụ rổ cổ phụ thân bởi vì bệnh, mà qua đời, về phần mẫu thân, sinh hạ cụ rổ cổ thời điểm, bởi vì đại xuất huyết ngăn không được máu mà qua đời. Cụ rổ cổ hiện tại người nhà chỉ có tỷ tỷ, có thể nói tỷ tỷ là thu dưỡng trở về, tỷ tỷ đồng dạng cùng cụ rổ cổ là cô nhi. Có thể nói cụ rổ cổ hiện tại là không phụ mẫu, có tỷ tỷ, nhưng có đại lượng tài sản mà trước mặt vị hiệu trưởng này, là năm đó phụ thân bằng hữu, mà lại là trọng yếu bằng hữu loại kia. Tuy nhiên mấy năm trôi qua, nhưng còn nhịn không được nhắc lên xì ủ sủ kẻ à, tệ thưa, ta gọi cái lao sư dẫn ngươi đi phòng học đi. Hiệu trưởng hơi thở dài một hơi, liền tiếp tục nói, hôm nay ngươi chuyển thành mùng 2 đi. Tuy nhiên cụ rổ cổ mới 12 tuổi. Nhưng nhị thứ nguyên thế giới, hết thảy đều không khoa học mà nói. Chỉ chốc lát, một vị lao sư tiến đến, là nữ lao sư, dung mạo rất xinh đẹp, thanh nhã tú lệ, màu da trắng nõn, dương thiên eo nhỏ, còn giống như một dòng thanh thủy mắt to, mặt trái xoan, về phần tuổi tác ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng ngươi là cụ rổ cổ đồng học đi, hoan nghênh đi vào tệ cụ trung học. Nguyệt Đảo Hy Vọng Lương sắc mặt cười một tiếng, huyền chuyển nói khẽ. Ân. Cụ rổ cổ gật gật đầu, mặc dù đối phương rất xinh đẹp, nhưng bây giờ đồng thời không giao tình. Một hồi, Nguyệt Đảo Hy Vọng Lương cùng hiệu trưởng đàm luận vài câu, liền mang theo cụ rổ cổ tại đi phòng học. Nửa đường, đi phòng học thời điểm, Nguyệt Đảo Hy Vọng Lương liền giảng tệ cụ trung học hết thẻ cùng một chút tình huống. Đầu tiên là bóng rổ bộ gây nên cụ rổ cổ ý lực. Thông Nguyệt Đảo Hy Vọng Lương lượng tin tức tới nói, thứ nhất, tệ cụ trung học kỳ tích thời đại 5 người đã là mùng 2. Cầm 2 lần cả nước giải thi đấu quán quân. Thứ hai, Đỏ Ti là đội trưởng, A Áo Mỹ Nẹ làm át chủ bài, bởi vì Nguyệt Đảo hy vọng Lương tương đối quan bóng rổ bộ tình huống. Về phần Cụ Dồ Cổ vì sao không biết những chuyện này, bởi vì hắn xưa nay không nghe ngóng ngoại giới sự tình. Đi vào phòng học cửa ra vào, mọi người sắc mặt đều nhìn sang, đương nhiên nam đồng học nhìn là lão sư, nữ đồng học nhìn là Cụ Dồ Cổ. Mọi người yên lặng một chút, hôm nay lớp chúng ta tới bạn học mới, Cụ Dồ Cổ, ngươi trước tiên giới thiệu chính mình đi. Nguyệt Đảo hy vọng Lương Thanh Uyển âm thanh vang lên, nhìn qua Cụ Dồ Cổ cười nói. Ân. Tên của ta gọi Cụ Dồ Cổ Tetsuya, ưa thích là bóng rổ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cụ Dồ Cổ thản nhiên nói, nhưng cái kia làm Nhật Bản lễ nghi vẫn là muốn làm. Có nghe thấy không, cái này xuất ca ưa thích chơi bóng rổ à, thật đáng yêu a. Phòng học nữ sinh sắc mặt kinh ngạc, về sau trên mặt lộ ra kích tình đầy cõi lòng thần sắc thảo luận nói, không biết hắn bóng rổ mức độ thế nào, năng lượng giống như kỳ tích thời đại so a không thể nào, nhìn hắn tuổi tác cũng mới 12-13 tuổi. Coi như mạnh hơn, cũng so ra kém kỳ tích thời đại 5 người đi. Kỳ tích thời đại 5 người, tại gian phòng này trong trường học có địa vị rất cao, trốn học cái gì vẫn là có thể. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.